Quý thính giả thân mến, ở phần trên chúng ta đã đến với các tập đoàn xí nghiệp của khu vực Đông Á, bao gồm các tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn của Hàn Quốc, Nhật Bản, của Đài Loan và Hồng Kông Trung Quốc. Và ngay bây giờ, kho sách nói.com.vn xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả phần 2 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Phần 2 với nhan đề Các tập đoàn xí nghiệp của khu vực Đông Nam Á. Địa lý tự nhiên của khu vực Đông Nam Á bao gồm 11 quốc gia và khu vực như bán đảo Trung Nam và hai bộ phận lớn của quần đảo Mã Lai, có Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Philippines, Brunei và Đông Timor, nhân khẩu 340 triệu người. Về trình độ phát triển kinh tế, các nước thuộc khu vực Đông Nam Á, dù là nước độc lập trước hay nước độc lập sau, đều lạc hậu rất xa so với các nước thuộc khu vực Đông Á. Do vậy, quy mô, chất lượng và ảnh hưởng trong xã hội quốc tế của tập đoàn xí nghiệp cũng có sự khác nhau rất lớn. Chỉ vào những năm 70, do sự vươn dậy của các nước trong Hiệp hội ASEAN, kinh tế khu vực và các nước chung quanh bán đảo Malaysia đã phát triển tương đối nhanh chóng, khu vực Đông Nam Á mới từng bước trở thành một trong những khu vực kinh tế phát triển tương đối nhộn nhịp ở khu vực châu Á, kể cả trong toàn bộ kinh tế thế giới. Vì vậy, nghiên cứu các xí nghiệp tập đoàn trong khu vực Đông Nam Á cũng chủ yếu là lấy xí nghiệp của các nước trong Hiệp hội ASEAN làm đối tượng. Chương 5. Tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn của Singapore. Công ty đầu tiên trong số các tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn của Singapore mà chúng ta tìm hiểu đó là Công ty trách nhiệm hữu hạn Công trình Kính Hòa Hưng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Công trình Kính Hòa Hưng nhìn về tương lai khai thác mạnh mẽ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Công trình Kính Hòa Hưng khi mới ra đời chỉ là một cửa hàng phở bán bàn. Ngày nay dường như đã lũng đoạn toàn bộ việc lắp ráp kính của Singapore, đồng thời đã vươn ra thị trường thế giới. Một la mã, sự ra đời và phát triển của công ty với Trần Gia Hòa. Trần Gia Hòa là thành viên hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Công trình Kính Hòa Hưng ở Singapore. Kính dùng cho các tòa nhà thương nghiệp thì 90% do công ty trách nhiệm hữu hạn Công trình Kính Hòa Hưng cung cấp và lắp ráp, nên được nhân sĩ bản xứ gọi là ông vua kính. Trần Gia Hòa là Hoa Kiều Malaysia, sinh ra tại thị trấn Đông Giáp, Châu Nhu Phất trong những năm 40 của thế kỷ này. Khi 18 tuổi, ông từ Malacca đến Singapore học việc tại một cửa hàng gọi là Quảng Kính Tân, học cách cắt kính, mài kính. 5 năm sau, ông bắt đầu tự mở cửa hàng sau ngõ hẻm của đường phố Pamisu hiện nay, chính là nơi khởi điểm lập nghiệp của Trần Gia Hòa. Tháng 6 năm 1962, tại đường Relanu Sasukha, Singapore, ông thuê lại cửa hàng phở bán bàn, giá mỗi tháng $100 Singapore, treo lên biển hiệu Công trình Kính Trang Hòa Hưng. Năm 1964, để mở rộng doanh nghiệp, chuyển đến đường Simelay, đồng thời đổi tên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Công trình Kính Hòa Hưng, kinh doanh phát đạt. Những năm 70, Trần Gia Hòa lại đầu tư xây dựng nhà máy vật liệu kiến trúc tại khu công nghiệp Uy Leng. Năm 1983, đã thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Cổ phần Khống chế Đầu tư Hòa Hưng. Làm ăn của công ty ngày một phát triển, trong đó lớn nhất là kim ngạch chỉ một đợt buôn bán đã đạt tới $7 triệu Singapore. Ở Singapore, nhiều công trình kính của các công trình kiến trúc cỡ lớn trước đây như Lai Phê Sư, Trung tâm Hoa Liên, Thang Sơn En, Khách sạn Hải Dương, Quảng trường Bai Huy, trụ sở Ngân hàng Phát triển, trụ sở Ngân hàng Đại Hoa đều do công ty Hòa Hưng đảm nhiệm. Công ty Hòa Hưng còn không ngừng phát triển nghiệp vụ ra các nơi như Đông Nam Á, Âu Mỹ. Hiện nay, vốn của công ty đã vượt qua $10 triệu Singapore, có hơn 100 công nhân. Chỉ riêng năm 1991, kim ngạch doanh nghiệp của công ty đã trên $30 triệu Singapore. Hai la mã, nghiệp vụ kinh doanh của công ty. Trần Gia Hòa là thành viên hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Công trình Kính Hòa Hưng, còn đảm nhiệm các chức vụ như thành viên ban giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân Tập Tường, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp Bảo Đắc, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân Sĩ Đông Phương, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn khống chế cổ phần Bách Hợp Gia dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trần Gia Hòa. Hạng mục nghiệp vụ của công ty Hòa Hưng ngoài việc lắp ráp kính công trình ra còn sản xuất kinh doanh nhiều loại vật liệu xây dựng, tiến hành gia công kính, kinh doanh địa ốc. Ba la mã bước đường kinh doanh. 1. Lấy chữ Tín làm gốc, nhìn về tương lai, Hòa Hưng luôn luôn coi đó là cái gốc của thương mại. Khi hoạt động thương mại, Hòa Hưng vừa xem xét tới việc làm thế nào để kiếm được tiền, cũng xem xét tới sự tín nhiệm của khách hàng đối với công ty mình. Vì rằng thông thường là sau khi hợp đồng của công trình được ký kết một năm mới bắt tay thi công, không có tín nhiệm, người ta sẽ có thể sinh ra tư tưởng không yên tâm. Công trình đã tiếp nhận được, cho dù lỗ vốn, cũng phải làm tốt, mà chất lượng càng cao hơn. Làm như vậy mới có thể xây dựng được uy tín và vinh dự của mình. Nếu như do bị lỗ vốn mà lơ là trong công việc, khách hàng sẽ chuyển từ người này sang người khác, cuối cùng khách hàng sẽ mất lòng tin. Đã từng có một lần, công ty Kính Hòa Hưng tiếp nhận được công trình kho bãi triển lãm hàng không châu Á, sân bay Changi Singapore. Các thương gia phát triển sau khi xem qua mẫu hàng đề xuất phải sử dụng kính do Thái Lan sản xuất. Công ty Hòa Hưng cho biết, công ty Hòa Hưng sẽ cung cấp, bảo đảm chất lượng lắp ráp cho toàn bộ công trình. Chất lượng kính mà công trình yêu cầu do các nhà sản xuất buôn bán Thái Lan đảm nhiệm. Không ngờ, sau một năm, kính sử dụng cho công trình tự nổ vỡ, nhưng nhà sản xuất không chịu nhận bồi thường. Các thương gia kinh doanh phát triển đã yêu cầu công ty Hòa Hưng chịu trách nhiệm bồi thường, nếu không sẽ xử lý theo pháp luật. Trần Gia Hòa nói, giám đốc của tôi kiến nghị công ty không cần bồi thường, cùng với đối phương xử lý việc này theo pháp luật. Khả năng giành phần thắng rất lớn, nhưng tôi cho rằng đối phương là khách hàng quen thuộc của chúng ta. Đã trên 10 năm, coi chúng ta đã thắng kiện, sau này có thể sẽ không thể còn gì để làm ăn nữa. Thế là quyết định dùng tiền của mình bồi thường cho đối phương 20 vạn đô la Singapore. Tin rằng khoản tiền này có thể thu lại được trong các lần buôn bán sau này. Về sau, thực tế đã chứng minh, cách làm lấy tín nhiệm làm gốc nhìn về tương lai của Trần Gia Hòa đích thực đã đưa đến cho công ty những lợi ích không thể đánh giá hết được. 2. Coi trọng kỹ thuật, nhập khẩu thiết bị, Hòa Hưng dùng kỹ thuật cao bảo đảm chất lượng cao. Singapore có nhiều tòa nhà đồ sộ, đẹp, đã được cả thế giới công nhận. Để làm cho công nghiệp thủy tinh và trang trí kiến trúc của Singapore đạt đến trình độ tiên tiến nhất, công ty Hòa Hưng đã cử người đi học tập thành tựu kỹ thuật của phương Tây, mua một lượng lớn máy móc hiện đại nhất của các nước tiên tiến. Để mở rộng thị trường tiêu thụ kính, công ty nhập khẩu máy móc bao gói và vận chuyển kính, hạ thấp rất cao hệ số tiêu hao kính trong quá trình vận chuyển, hạ thấp giá thành của bảo hiểm kính. 3. Trọng nhân tài, đối đãi với cấp dưới chân thành. Hòa Hưng đã giành được hiệu quả và giành được lòng người. Trong quyết sách kinh doanh của Hòa Hưng, nhận biết một cách sâu sắc giá trị của trí thức và sự quan trọng của nhân tài để làm cho Vương quốc kính đuổi kịp nhịp bước hiện đại hóa, nâng cao trình độ quản lý. Công ty Hòa Hưng đã chi ra lượng tiền lớn, mời những nhà kỹ thuật cấp cao, nhân tài quản lý công nghiệp và buôn bán. Đồng thời, đối với những công nhân đến từ các nước khác như Malaysia, Indonesia đều coi như người một nhà. Công ty Hòa Hưng quy định hễ là những người thuộc quyền, trong khi làm việc bị kính làm sát thương, bị khâu từ 2 mũi trở lên, đều có thể nghỉ từ 1 tuần trở lên. Công nhân có sự việc gì cần công ty giúp đỡ đều hết sức tận tình. 4. Thích ứng với trào lưu, mạnh dạn khai thác phát triển. Đây là tinh thần xí nghiệp nhất quán của Hòa Hưng. Đã hành nghề kính trên 10 năm, Trần Gia Hòa đã có thể nhìn rõ tương lai của ngành nghề này. Kính dùng cho xây dựng sẽ ngày càng đòi hỏi chất lượng cao, không có mặt hàng nào có thể thay thế được, lượng sử dụng sẽ tăng lên từng năm. Thế là công ty Hòa Hưng nỗ lực mở rộng phạm vi nhằm chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trong bước đi tương lai. Khi người khác hỏi bí quyết thành công của Trần Gia Hòa, ông đáp, tôi chỉ biết thích ứng với trào lưu, sự nghiệp nhất định có tiền đồ. 4 la mã, Hòa Hưng với Trung Quốc. Bắt đầu từ năm 1985, công ty Hòa Hưng đã bắt đầu triển khai nghiệp vụ tại Trung Quốc. Các công trình kính kiến trúc cỡ lớn như khách sạn thủ đô của Bắc Kinh, tòa nhà khoa học kỹ thuật, tòa nhà lượng Mã Hòa, tòa nhà mậu dịch quốc tế của Thượng Hải, khách sạn Quý Đô Đại, khách sạn Hoa Viên. khách sạn Văn Hoa Đại Miên Giang, khách sạn Thái Bình Dương, khách sạn Viên Lâm, vân vân, đều là những kiệt tác của Hòa Hưng. Trần Gia Hòa, tổng giám đốc, cho rằng làm nghề buôn bán tại Trung Quốc dễ dàng hơn so với Singapore. Làm các công trình tại Trung Quốc, tiền nợ của khách hàng dễ thu hơn. Song, khi bắt đầu làm nghề buôn bán thì nhất định phải thành thực, giữ vững chữ tín, ví như một công ty tại Thượng Hải, cả Thượng Hải đều biết đến. Hòa khí sinh tài, công ty Hòa Hưng dựa vào con đường kinh doanh độc đáo của mình, buôn bán ngày một lớn hơn, không chỉ có những cống hiến to lớn cho thành phố vườn hoa của Singapore này, mà còn tăng thêm nhiều màu sắc đẹp đẽ cho thế giới. Tiếp theo chương 5, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả công ty hàng không Singapore. Công ty hàng không Singapore, năm cái nhất, tiếng tăm vang lừng. Công ty hàng không Singapore là công ty có lượng vốn hùng hậu nhất của Singapore, Malaysia, là xí nghiệp lớn, công nhân viên chức nhiều nhất, biết kiếm tiền nhất. Điều mà công ty hàng không Singapore tự hào nhất là nhiều lần giành được vinh dự công ty hàng không tốt nhất thế giới. Một La Mã, quá trình phát triển. Tiền thân của công ty hàng không Singapore, gọi tắt là SIA, là công ty hàng không Malaysia được thành lập vào tháng 5 năm 1947. Lúc đó về đường bay trong nước, quốc tế chỉ có 3 chiếc máy bay. Năm 1965, đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không Singapore Malaysia. Năm 1971, hai nước Singapore Malaysia quyết định chia công ty hàng không Singapore Malaysia, thành lập công ty hàng không Singapore và công ty hàng không Malaysia. Sau khi được cải tổ, công ty hàng không Singapore đã tỏ rõ tài năng. Ngày 1 tháng 10 năm 1972, bắt đầu độc lập kinh doanh nghiệp vụ hàng không. Khi đó, công ty chỉ có 5 chiếc máy bay chở khách Boeing 707 và Boeing 737. Song, gần 10 năm lại đây, công ty hàng không Singapore đã giành được sự phát triển nhanh chóng. Mạng lưới đường bay của công ty đã lan tỏa tới 57 thành phố của 37 nước thuộc 5 châu lục. Bình quân hệ số vận tải khách đi máy bay của công ty đã đạt tới 79%, là mức cao nhất của ngành hàng không quốc tế, đã vượt qua mức 75% giới hạn lớn nhất mà xã hội quốc tế công nhận. Xét từ quy mô mạng lưới đường bay, từ buổi ban đầu chưa tới 89.500 km, đã vượt lên tới 294.300 km. Xét từ cự ly bay, từ 41.800.000 km tăng vọt lên 83 triệu km. Xét từ thời gian bay, từ 63.200 giờ lên tới 108.500 giờ. Lượng hành khách vận chuyển từ 9.4108 tỷ hành khách trên 1 km đã tăng lên đến 30.4714 tỷ hành khách trên 1 km. Năm 1986, lượng vận chuyển hành khách có hiệu quả trên tuyến bay châu Á của công ty hàng không Singapore tăng lên 6.6%. Lượng vận chuyển hành khách có hiệu quả trên tuyến đường bay châu Âu lại tăng lên 1.6%, nhưng hệ số tăng trưởng hữu quan của Tây Nam Thái Bình Dương cao nhất, đạt 8.6%. Xét từ lượng giao thông, số người đi máy bay của hãng hàng không Singapore từ 2,21 triệu hành khách tăng lên 4,9 triệu hành khách. Lượng vận chuyển hàng hóa từ 193,8 triệu tấn trên 1 km tăng lên đến 1 tỷ tấn trên 1 km. Tính đến tháng 4 năm 1986, đội bay của công ty hàng không Singapore có 21 máy bay Boeing 737, 4 máy bay Boeing 757 và 6 máy bay A300. Tính đến năm 1988, có 2,111 tỷ đô la Mỹ tiền vốn, kim ngạch tiêu thụ 2,348 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận thu được 506,3 triệu đô la Mỹ, có 16.167 cán bộ công nhân viên. Hiện nay, công ty có gần 100 chiếc máy bay, 14 công ty con đầu tư độc lập, 2 công ty con, 3 công ty liên doanh. Ngoài cụm máy bay hiện có ra, công ty còn đặt mua thêm 20 chiếc máy bay Boeing B747 trị giá gần 7,1 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 14 chiếc mới từ năm 1989 đến năm 1992 lần lượt hạ cánh xuống Singapore. Đây là công ty hàng không số 1 có đơn đặt hàng lớn nhất trong lịch sử hàng không hiện đại thế giới. Hai la mã nghiệp vụ kinh doanh. Công ty hàng không Singapore ngoài nghiệp vụ kinh doanh vận tải hàng không còn có thể đảm nhiệm các nghiệp vụ duy tu, bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa toàn bộ máy bay của cả đội bay, bao gồm nghiệp vụ duy tu thông thường cho máy bay B747, B757, A310, sửa chữa kết cấu thân máy bay, lắp ráp sửa chữa buồng tắm rửa trong khoang máy bay, cân máy bay, loại bỏ sự cố, cải trang, sơn vỏ máy bay, v.v. Ngoài ra còn có thể sửa chữa các loại hệ thống và linh kiện chi tiết, trong đó bao gồm hệ thống dẫn đường laser, hệ thống số liệu khí quyển, hệ thống quản lý bay, hệ thống đồng hồ đo, tăng áp, dưỡng khí, hệ thống vô tuyến điện, linh kiện máy móc thân máy bay, linh kiện áp lực lỏng, linh kiện áp lực khí, linh kiện động cơ như thiết bị khống chế nhiên liệu, hệ thống khống chế và máy dẫn hướng khí thải của động cơ máy bay B747 và A310. Công ty còn đảm nhận nghiệp vụ bảo dưỡng sửa chữa máy bay của các công ty hàng không nước ngoài, phục vụ hành khách lên xuống tại sân bay, phục vụ sân đỗ máy bay, phục vụ hàng hóa ở sân bay, cung ứng ăn uống, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ và những phục vụ có liên quan, che đậy máy bay và du lịch, bảo hiểm hàng không và thông thường, huấn luyện nhân viên kỹ thuật, phục vụ kiến trúc, đầu tư cổ phần khống chế, phục vụ máy tính, phục vụ taxi, phát triển ngành nghề, bán các mặt hàng miễn thuế. Ba la mã chiến lược kinh doanh. Trong hơn 20 năm ngắn ngủi, công ty hàng không Singapore đã giành được những thành công to lớn, đứng hàng thứ nhất trong cùng ngành ở Đông Nam Á. 1. Chất lượng phục vụ tốt còn yêu cầu phục vụ tốt hơn. Công ty lấy việc phục vụ trên không cực tốt, tuyên truyền một cách xuất sắc để thu hút khách. Cách làm này thông qua tuyên truyền, quảng cáo, cô gái Singapore được tiến hành trên toàn thế giới, tạo cho khách hàng ấn tượng khó quên, do công ty hàng không đều có thể cung cấp máy bay, giá vé và đường bay về cơ bản giống nhau, cho nên ngay từ khi mới ra đời, để khác người, công ty hàng không Singapore luôn luôn tập trung sức lực nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Năm 1983, trong đại bộ phận báo cáo điều tra đã được công bố cho thấy, trong 52 công ty hàng không thì công ty hàng không Singapore giành được 5 cái số 1, phục vụ và biểu hiện số 1, đánh giá và dịu dàng số 1, ấn tượng số 1, quảng cáo ghi nhớ số 1, quan tâm và thân thiết số 1. Năm 1984, báo cáo điều tra do đại diện du lịch châu Âu tiến hành cũng cho thấy, trong 49 hãng hàng không, trong 7 hạng mục điều tra, công ty hàng không Singapore giành được 5 cái số 1, phục vụ và biểu hiện số 1, ấn tượng công ty hàng không số 1, quảng cáo số 1, hợp tác với đại lý khách du lịch số 1, công ty hàng không số 1 do các nước bầu chọn. 2. Chiến lược liên doanh công ty. Để làm cho nghiệp vụ của tập đoàn phát triển mạnh mẽ, trong lời kêu gọi tư doanh hóa xí nghiệp quốc doanh, công ty hàng không Singapore là xí nghiệp quốc doanh đầu tiên yêu cầu sở giao dịch cổ phiếu cho treo biển hiệu. Cách làm đi trước một bước này tạo cho công ty hàng không Singapore bám theo con đường liên doanh công ty, đã bỏ rất xa các xí nghiệp quốc doanh khác, trở thành một công ty xuyên quốc gia có nguồn vốn hùng hậu. 3. Tiến hành lựa chọn và huấn luyện nghiêm ngặt. Dựa vào quy mô và địa vị tại Singapore, công ty hàng không Singapore tiến hành lựa chọn nghiêm ngặt những người xin đảm nhiệm công việc. Ngoài ra, nhân viên phục vụ trên máy bay đều phải trải qua sự huấn luyện nghiêm ngặt trong 3 tháng, cứ 2 năm lại bồi dưỡng lại một lần. Họ phải học những kỹ xảo để hiểu được và hướng dẫn được khách du lịch trong bối cảnh văn hóa khác nhau. Còn phải học thuộc những bí quyết như ghi nhớ tên hành khách ngồi tại khoang hạng nhất và hành khách ngồi khoang công vụ, kể cả việc nhận biết những hành khách nào muốn nói chuyện với người khác, những hành khách nào mong muốn không có người đến quấy nhiễu họ. 4. luôn luôn giữ vững cụm máy bay rất tiên tiến về kỹ thuật để thu hút hành khách. Do năm bình quân đưa vào sử dụng của máy bay thuộc công ty hàng không Singapore là 4,6 năm, do vậy nó giữ được cụm máy bay trẻ nhất trên thế giới. Máy bay mới làm cho chi phí nhiên liệu và duy tu bảo dưỡng giảm, nhưng hành khách cho rằng loại máy bay như vậy tương đối an toàn, tương đối đúng giờ và tương đối dễ chịu. Hãng hàng không Singapore là công ty hàng không số 1 của châu Á có máy bay kiểu mới Boeing 747-400, tầm cỡ có thể chở được 410 hành khách. Loại máy bay này trên đường cự ly xa từ Singapore đến London không cần tiếp đất. Cách bay loại này đang thu hút hành khách ngồi tại khoang công vụ, thu được hiệu quả cao cho công ty, thu hút loại khách du lịch không cần tính toán trong chi tiêu. Hiện nay, công ty hàng không Singapore đã trở thành một công ty lớn nhất của Singapore, thành phố nước Cộng hòa này. Cùng với sự phát triển nhanh chóng mạnh mẽ, công ty hàng không Singapore nhất định xưng hùng thế giới. Trụ sở công ty Airline House Singapore, Chen, AIPort Singapore 1781, điện thoại 542-3333, Pháp 21241, SIASINES, Chủ tịch Trương Thịnh Thời, điện thoại 500-4342-500-4318, Văn phòng đại diện Trung Quốc, Văn phòng đại diện tại Bắc Kinh, phòng số 2, tầng 1, khách sạn quốc tế. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với Ngân hàng Hoa Kiều Singapore. Ngân hàng Hoa Kiều Singapore kinh doanh nhất thể hóa theo hướng ngang. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Hoa Kiều Singapore là một trong những tập đoàn tiền tệ lớn nhất của Singapore. Tổng số vốn năm 1982 là 2,84 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 457 trong số 500 ngân hàng lớn nhất của thế giới. Ngân hàng Hoa Kiều Singapore là tập đoàn tiền tệ của người Hoa có ảnh hưởng tốt ở Singapore và khu vực Đông Nam Á. Một la mã, tình hình phát triển. Ngân hàng Hoa Kiều Singapore thành lập năm 1919 là một ngân hàng của người Hoa lớn nhất lúc bấy giờ, chủ yếu kinh doanh tiền gửi của người Hoa, kể cả chu chuyển thương nghiệp của người Hoa thông thường. Trong một thời kỳ phồn vinh sau đại chiến thế giới lần thứ nhất, nó đã có bước phát triển nhất định. Nhưng cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới từ năm 1929 đến 1933, ngành ngân hàng bên bờ vực phá sản. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, loại bỏ sự cạnh tranh không cần thiết, cùng nhau vượt qua lúc khó khăn, ngày 31 tháng 10 năm 1932, ba ngân hàng là Ngân hàng Hoa Kiều, Ngân hàng Hoa Thương và Ngân hàng Hòa Phong hợp nhất lại thành lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Hoa Kiều. Lúc bấy giờ, vốn thực tế của công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Hoa Kiều là 10 triệu đô la Singapore. Hội đồng quản trị khóa đầu tiên do mỗi ngân hàng cử ra 6 thành viên tham gia tổ chức thành. Từ khi hợp nhất năm 1932 đến năm 1941, thời gian nổ ra chiến tranh Thái Bình Dương, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Hoa Kiều tương đối linh hoạt, rất có tiếng trong giới thương nhân người Hoa. Quy mô của ngân hàng cũng mở rộng theo. Năm 1933, công ty phụ thuộc đầu tiên của Ngân hàng Hoa Kiều đó là việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Thực nghiệp Đông Phương, chuyên nghiệp vụ kinh doanh địa ốc. Cuối năm 1933, tổng số vốn là 38,7 triệu đô la Singapore, lợi nhuận là 628.000 đô la Singapore. Năm 1940, tổng số vốn tăng lên đến 75,4 triệu đô la Singapore, lợi nhuận là 1,5 triệu đô la Singapore. Năm 1938, ngân hàng mở rộng nghiệp vụ ngoại hối, ký kết hiệp ước với Cục Bưu chính Trung Quốc do Cục Bưu chính Trung Quốc chuyển tiền gửi của nhân dân qua đường bưu điện, đã phục vụ cho người Hoa ở Đông Nam Á, thậm chí cả người Hoa trên toàn thế giới. Thời kỳ Nhật Bản xâm chiếm, Từ năm 1941 đến 1945, Ngân hàng Hoa Kiều bị buộc phải đóng cửa, tạm thời dừng mọi hoạt động nghiệp vụ và trao đổi của mình. Năm 1946, quân đội Anh khôi phục lại sự thống trị đối với Singapore. Phần lớn tài liệu văn kiện của ngân hàng bị tổn thất nghiêm trọng. Đời sống nhiều cán bộ công nhân viên chức trong điều kiện cực kỳ khó khăn trong thời kỳ chiến tranh lại bắt đầu làm lại, đồng thời vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của Ngân hàng Hoa Kiều. Sau khi Singapore giành được độc lập về chính trị, địa vị độc chiếm của tư bản nước ngoài dần dần tan rã. Trong thời gian ngắn ngủi, sau khi giành được độc lập, Ngân hàng Hoa Kiều nhanh chóng phát triển, bất luận là vốn liếng, tồn khoản và khả năng vay mượn hiện có, hay là phạm vi và quy mô của nghiệp vụ kinh doanh, đều là những cái mà thời kỳ thực dân thống trị không sao sánh nổi. Đồng thời phát triển, trở thành ngân hàng tư doanh rất có ảnh hưởng ở Singapore và khu vực châu Á. Tổng số vốn của Ngân hàng Hoa Kiều Singapore năm 1968 vào khoảng 830 triệu đô la Singapore. Kim ngạch tồn khoản là 700 triệu đô la Singapore, trở thành công ty bản xứ đầu tiên của Singapore, đạt đến 1 tỷ đô la Singapore. Tổng số vốn năm 1973 là 2 tỷ đô la Singapore. Năm 1975, tổng số vốn vượt qua 3 tỷ đô la Singapore. Đến năm 1977, tổng số vốn đạt đến 3,77 tỷ đô la Singapore. Trong thời gian 10 năm, đã tăng trưởng 4,5 lần, kim ngạch tồn khoản vào khoảng 2,95 tỷ đô la Singapore, đã tăng trưởng 4,2 lần so với năm 1968. Khoản tiền vay vào khoảng 1,36 tỷ đô la Singapore đã tăng trưởng 4,4 lần so với năm 1968. Lợi nhuận vào khoảng 39,511 triệu đô la Singapore đã tăng trưởng 5,7 lần so với năm 1968. Cùng với sự không ngừng mở rộng quy mô và phạm vi kinh doanh của Ngân hàng Hoa Kiều, địa vị của Ngân hàng Hoa Kiều trong ngành ngân hàng của Singapore cũng đã được nâng cao. Năm 1980, tổng số vốn chỉ đứng sau Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Đại Hoa. Ở trong nước có 21 chi nhánh, số phân chi hàng đứng hàng thứ 3 trong các ngân hàng trong nước, có hàng ngàn cán bộ công nhân viên chức, là một ngân hàng có số cán bộ công nhân viên chức lớn nhất, từ đó trở thành một trong 3 ngân hàng lớn của Singapore. Mấy chục năm gần đây, Ngân hàng Hoa Kiều đã phát triển thành tập đoàn tiền tệ, lấy Lý Thành Vĩ và gia tộc của ông làm chủ thể. Chủ tịch hội đồng quản trị hiện nay là Dương Bang Hiếu. Phạm vi kinh doanh của Ngân hàng Hoa Kiều không chỉ thẩm thấu vào các ngành hàng, các bộ môn kinh tế quan trọng trong nước đã nắm được quyền khống chế của một số công ty lớn, mà còn từng bước vươn phạm vi hoạt động của mình ra hải ngoại, trở thành một tập đoàn ngân hàng xuyên quốc gia của khu vực Đông Nam Á. Tổng số vốn năm 1988 là 5,743 tỷ đô la Singapore, lợi nhuận thu được 84 triệu đô la Mỹ. Có người đã đem vai trò của Ngân hàng Hoa Kiều đối với nền kinh tế Singapore và Malaysia so với tập đoàn Morgan và Rockefeller trong nền kinh tế Mỹ. Cách so sánh này có lẽ hơi quá, song từ đó có thể thấy rằng Ngân hàng Hoa Kiều có ảnh hưởng khá lớn đối với Singapore và khu vực Đông Nam Á. Địa chỉ tổng bộ số 65 Celia Thread, 0800 OCBC Century Singapore 0104 Singapore, điện thoại 5357222, fax 21209 Overseer, hai la mã nghiệp vụ kinh doanh. Ngân hàng Hoa Kiều thông qua phương thức vay chung và dài hạn, tham gia cổ phiếu, đảm bảo nhân sự tham dự, đem phạm vi kinh doanh mở rộng ra tới các bộ môn kinh tế như bảo hiểm, khai quặng và luyện thiếp, trồng cao su, mậu dịch, du lịch đất đai, đầu tư, ngành chế tạo, ngành phục vụ, v.v. Các công ty con chủ yếu của công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Hoa Kiều có công ty bảo hiểm Nhân Thọ Đại Đông Phương, công ty bảo hiểm hải ngoại, công ty Hoa Sani, nhà máy rượu Malaysia, công ty thương nghiệp Eo Biển, công ty Robinson, công ty Lifeci, công ty anh em Uân Lưa và công ty bảo hiểm nhà ngân hàng. Nghiệp vụ kinh doanh bao gồm bảo hiểm, nước giải khát, ngành chế tạo, rượu, luyện thiếp, trồng cây, công ty bách hóa, khách sạn, xe hơi và cả đầu tư khống chế cổ phiếu. Ba la mã, chiến lược kinh doanh. Từ quá trình phát triển của Ngân hàng Hoa Kiều, có thể thấy rằng chiến lược phát triển của nó không chỉ có đặc điểm kiểu gia tộc xa xưa, mà còn có đặc điểm đi trước hiện đại. Một, phương thức kinh doanh gia tộc nhất thể hóa, hướng ngang. Ngân hàng Hoa Kiều cho dù xuất hiện bằng hình thức công ty cổ phần, song mang theo sắc thái kinh doanh kiểu gia tộc nồng đậm. Từ thời kỳ Ngân hàng Hoa Kiều vừa mới ra đời, giữa gia tộc đã có sự liên hệ chặt chẽ, đồng thời thông qua hôn nhân càng sâu thêm trong mối liên hệ về kinh tế, từ đó hình thành mối liên hệ trong anh có tôi, trong tôi có anh. Thông qua sự kinh doanh nhất thể hóa theo hướng ngang giữa các gia tộc, Ngân hàng Hoa Kiều đã giành được sự tồn tại và phát triển trong cạnh tranh ở trong và ngoài nước. 2. Ra sức kết hợp với tư bản công nghiệp. Ngân hàng Hoa Kiều ngày càng tăng thêm nhiều đối với sự đầu tư của xí nghiệp công nghiệp thông qua các phương thức như vay chung và dài hạn và tham gia cổ phiếu. Ngoài việc khống chế công ty Hoa Sani, một xí nghiệp nước giải khát lớn nhất của Singapore và các xí nghiệp khác ra, còn thông qua công ty đầu tư liên hợp trong 33 cơ cấu phụ thuộc dưới quyền công ty trách nhiệm hữu hạn thực nghiệp Đông Phương để trực tiếp tham gia hoạt động của xí nghiệp công nghiệp. Ngân hàng Hoa Kiều từ chỗ lấy tiền vay thương nghiệp ngắn hạn là chính, dần dần chuyển sang tham gia cổ phiếu tiền vay chung và dài hạn đối với xí nghiệp công nghiệp. Như vậy sẽ có thể lợi dụng đầy đủ điều kiện thị trường, điều kiện sản xuất và điều kiện vốn có lợi được nhà nước cung cấp trong quá trình công nghiệp hóa, ví dụ như tiền thưởng và tiền bổ trợ, giảm thuế. 3. Thực hành chính sách lợi tức thấp. Ngân hàng Hoa Kiều tích cực thực hành chính sách lợi tức thấp nhằm có lợi cho việc tìm được sự phát triển trong cạnh tranh. Đúng như Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã nói ở trên, chúng tôi kiên trì chính sách lợi tức thấp hơn các ngân hàng khác, làm cho chúng tôi có sự lựa chọn trong khoản vay. 4. Ra sức cải tổ mạng lưới tiền tệ, thiết bị phục vụ và phương pháp quản lý vốn có. Ngân hàng Hoa Kiều đã tiến hành cải tổ đối với thiết bị và quản lý vốn có của nó, đã sử dụng thiết bị kinh doanh ngân hàng hiện đại hóa. Năm 1975, sử dụng thiết bị máy tính, đã trang bị máy tự động xuất nhập, trở thành ngân hàng bản xứ sử dụng thiết bị máy tính đầu tiên của Singapore. Năm 1978, lần đầu tiên các phân hàng tại Singapore đảm bảo sự phục vụ của hệ thống máy tính về tồn khoản cố định và tiền gửi cho khách hàng. Cách làm này đã làm cho hiệu suất kinh doanh của ngân hàng nâng lên rất nhiều, phạm vi nghiệp vụ càng mở rộng hơn, hiện nay đã đảm bảo sự phục vụ 24 giờ cho khách hàng gửi tiền và khách hàng tồn khoản không kỳ hạn. 4. La Mã, hoạt động hải ngoại. Hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Hoa Kiều đã vươn ra hải ngoại, thực hành ngân hàng kinh doanh xuyên quốc gia. Từ những năm trước đại chiến thế giới lần thứ hai, Ngân hàng Hoa Kiều đã thiết lập tại các nơi như Thái Lan và Indonesia cơ cấu phân chi hàng. Cùng với sự thay đổi to lớn tình hình tiền tệ quốc tế sau chiến tranh, tiền vốn ngày càng có xu thế quốc tế hóa, đặc biệt là sau khi Singapore phát triển trở thành trung tâm tiền tệ quốc tế, đã yêu cầu nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng càng đa dạng hóa hơn, cung cấp sự phục vụ tiền tệ càng rộng hơn. Thời kỳ cuối những năm 60, Ngân hàng Hoa Kiều thành lập phòng quốc tế, đồng thời tích cực tham gia nghiệp vụ kinh doanh thị trường đô la Mỹ châu Á, thị trường ngoại hối và thị trường vàng. Đồng thời, hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng xuyên quốc gia càng linh hoạt hơn. Đến cuối năm 1975, Ngân hàng Hoa Kiều đã có các ngân hàng và văn phòng đại diện ở 31 nước trên thế giới. Trong mạng lưới tiền tệ hải ngoại, cứ điểm lớn nhất là Malaysia có tới 25 phân chi hàng. Tại Hồng Kông thành lập 2 ngân hàng. Tại các nước như Anh, Nhật Bản, Mỹ cũng thành lập ngân hàng hoặc văn phòng đại diện. Tại Hạ Môn, Thượng Hải, Trung Quốc cũng thiết lập ngân hàng. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp ở Singapore, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Kính Hòa Hưng, công ty hàng không Singapore và Ngân hàng Hoa Kiều Singapore. Hoa Xanh Nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Tiếp ngay sau đây, Hoa Xanh Nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách này.